Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắng mọi tao mới cho tao nhảy mà. Bây giờ bọn bay về kể rõ cho bố mẹ tụi bay, rồi bảo bố mẹ tụi bay đốt dơm cho bọn bay, nhảy qua nhảy lại. Xong tìm một con dao nào mà theo ngoại tao nói là từng giết nhiều gà hay là chó, hoặc là con dao nào mà lâu năm chút để dưới gối là bình thường. Nghe xong thì cả bọn ồ lên một tiếng, riêng có một thằng khác ngồi đằng xa nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Vớ va vớ vẩn, chẳng qua là hôm qua đi xem đám ma của anh Hiệp xong, sợ quá mới mơ vậy. Giờ còn bày trò nhảy dơm, không khéo nó lại thui chín cả đít nhà anh Hiệp. Thằng này là thằng Phùng, nó tự cao tự đắc lắm, lúc nào cũng nghĩ mình biết hết. Mà này chắc là có điều tôi biết mà nó không biết, nên chắc nó cũng bực mình. Biết tình nó vậy rồi nên tôi cũng chả để tâm, chỉ phản lại một câu cho có lệ, rồi lại chỉ cho tụi khác cách nhảy lửa. Thằng Phùng thấy mình bị bơ liền tức giận đi về. Ngày đó tôi đột nhiên trở thành người hùng trong lòng chúng bạn, còn oai hơn cả lúc thằng Tôn thu phục ông Chóp vậy. Ấy mà nghĩ lại thì hồi đó thật ngố, tôi tên Hùng thì chẳng là người hùng thì là người gì. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Sáng hôm đó tôi được cả lũ cảm ơn ríu rít vì đã chỉ cho tụi nó cách làm. Cho đến chiều đang đá bóng thì đột nhiên một thằng chạy tới hô: "Thằng Phùng, nó bị anh Hiệp ảnh nhập định nhảy sông kia tụi bay ơi." Nghe xong thì cả bọn ngơ ngác, ngừng hẳn việc đá bóng. Lại có thằng bị ảnh hiệp hành, mà nó lại là thằng Phùng, là cái thằng hôm qua ngang bướng cãi lại lời khuyên của tôi. Để rồi hôm nay theo như lời thằng kia bảo thì nó lại bị nhập và sắp phải nhảy sông tự tử. Một lúc định thần thì mọi người mới dần tỉnh táo lại, bắt đầu chạy ùa đến nơi thằng kia bảo. Cả một quân đoàn trẻ con đua nhau chạy sầm sập quanh làng, khiến ai mà ở trong nhà cứ tưởng là có quân nước khác qua xâm lược vậy. Đến nơi thì đã thấy bóng dáng thằng Phùng phía trên một mỏm đá, miệng không ngừng cười như điên dại đến chảy cả nước dãi, không ngừng la ó bảo đòi mọi người tránh sang chỗ khác. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng tìm mọi cách đến gần, nhưng hễ cứ bước tới một bước là thằng Phùng lại lùi một bước, ngày càng gần với mép đá. Cả bọn chúng tôi thấy vậy cũng kinh hãi lắm, một số đứa đã bắt đầu bàn tán. Kỳ lạ chúng mày nhỉ, không hiểu sao cả bọn chả thấy ai bị gì mà riêng thằng Phùng lại bị nhỉ. Thì hôm qua nhờ có thằng Hùng chỉ bọn mình về nhảy dơm với nhét con dao ở dưới gối nên mới không bị sao. Đêm qua tao còn phải qua nhà cậu tao xin con dao của ông ấy, thường chọc tiết gà dê về cho an toàn kia kìa. Nghe đến đây thì tôi cũng nhận ra được điều gì đó, la lên một tiếng: thôi xong rồi ông giáo ạ. Nói xong thì tôi quay sang thằng Tôn bảo: mày còn trong sáng không? Nghe đến đây thì mặt nó đỏ phừng, lắp bắp: mày hỏi gì kỳ thế? Đương nhiên là tao còn rồi. Nghe vậy tôi cũng cười hăng hắc một tiếng, rồi hô lên vừa đủ cho cả đám trẻ nghe: tụi mày, đi qua hết bên đây, tao nhường một chút. Nghe vậy cả lũ kia cũng tò mò đi theo, xem tôi có chuyện gì mà bỏ đi giữa cơn hiểm nguy của bạn bè thế này. Đến nơi thì tôi kêu tất cả tụi nó xúm lại thành một vòng tròn, rồi nói nhỏ: giờ thằng Phùng bị nhập rồi, mình không thể nhìn không như vậy được. Bây giờ thằng nào còn trinh thì đi với thằng Tôn qua lấy nước tiểu, đựng vào cái thùng cho tao. Càng nhiều càng tốt, phân làm hai quân. Quân còn lại dù còn hay không thì đều đi theo tao đi gặp bác trưởng thôn nhờ việc. Nói rồi tôi định bước đi thì thằng Tôn bảo: không được, hồn anh Hiệp mạnh lắm. Hôm qua tao đã kể là tao lấy nước tiểu của mình dùng mà không có tác dụng mà. Thằng điên, lúc đó mày đang mơ thôi chứ không phải là tiểu thật đâu. Thôi, không bàn cãi nữa, cứ thế mà làm. Nói rồi tôi phân phó một chút, rồi cả bọn liền làm theo kế hoạch. Tôi cùng 5 thằng khác đi đến gặp trưởng thôn nhờ một chuyện. Thằng Tôn cùng mấy thằng còn lại đi lấy nước tiểu. Sau một lúc thì cả bọn lại tụ tập lại chỗ cũ. Tôi tiếp tục phân phó: tao nhờ mãi, bác trưởng thôn mới chịu tin. Giờ chúng mày chỉ việc là chờ đến khi bác trưởng thôn ra hiệu là đứng từ bờ bên này, đồng loạt hất thẳng thùng nước tiểu này lên thằng Phùng từ phía sau. Việc còn lại để bác trưởng thôn lo. Ok? Ok. Đúng như kế hoạch đã đề ra, cả lũ khi thấy bác trưởng thôn gật đầu một cái từ bờ bên kia, thì từ bờ bên này chúng tôi liền đồng loạt đổ thẳng thùng nước tiểu khai lên người của thằng Phùng từ sau lưng. Nước tiểu vừa chạm vào người, thằng Phùng như một quả bóng bị búa tạ đập từ phía sau. Ngay lập tức, nó liền ngã chúi nhủi đến phía trước. Lúc này thì một bầy vài anh thanh niên được bác trưởng thôn huy động đến sau lời nhờ của chúng tôi. Từ trước chạy đến, giữ chặt thằng Phùng lại. Vật lộn mãi thì mấy anh mới giữ được thằng Phùng tại chỗ cho đến khi nó mềm xèo ngã xuống. Trước khi ngã xuống, nó còn nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt toàn lòng trắng, gầm cừ với vẻ giận dữ. Thầy đã kiềm chế được cục diện, mọi người quay về với chúng tôi, vỗ tay bôm bốp, tỏ vẻ khen thường. Cả bọn được vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười ngượng, chứ chả biết nói gì. Mãi một lúc lâu sau... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net